Đấu thần, chương 346, Thiên Quang Phong Hỏa Luân, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, bộp bộp bộp, trường thương trong tay Vạn Phong không biết biến mất từ lúc nào, hắn vỗ tay mấy lần, vẻ mặt tán tụng nói. Không tồi, có bản lĩnh như vậy, Lý Giật Các hạ ngươi thật ngoài dự liệu của ta. Nói chung đấu sư cường giả thông thường không tiếp nổi mấy chiêu của ta, dù là đấu vương cường giả, nếu không có bản lĩnh gì trong tay ta cũng sẽ chết rất nhanh. Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy. Không bằng, ngươi quỳ xuống cầu xin ta sẽ cho ngươi nhập vào phong hỏa các của ta thế nào? Phong hỏa các là cái gì? Bản thiếu gia ta không biết. Lý Giật cười, nhưng mà Vạn Phong ngươi nếu quỳ xuống làm chó cho ta ta sẽ suy nghĩ đến việc không cắt chân của ngươi. Thế nào? Hừ, nghe vậy, sắc mặt Vạn Phong hơi đổi, nói. Thứ không biết sống chết ta đã nể mặt ngươi, ngươi lại không đếm xỉa đến. Nói cho cùng, ngươi tuy có thể chặn được mấy chiêu của ta, nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng trước mặt bổn thiếu gia, ngươi có thể thoát được sao? Thử mới biết, Lý Giật cười nhạt tay phải vung lên, đoạt hồn nhận trong nháy mắt thu về trong tay áo hắn. Hắn vỗ nhẹ tay, sau đó quay đầu nhìn. Không thể không nói, ba người đi theo Vạn Phong đều là những người có thân thủ bất phàm, hơn nữa dường như ba người này có một loại đấu kỹ tương hỗ nào đó, khiến bọn họ khi đối mặt với bảy người bọn Lý Hạo vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ là, dù chiếm thế thượng phong nhất thời ý định như thế nào, cũng không thể đạt được. Thấy vậy, Lý Giật bĩu môi, quay đầu nhìn Vạn Phong. Người yên tâm đi, hôm nay người thua ở đây, bọn người đi theo ngươi, suốt đời cũng sẽ lại đây, các ngươi sẽ có thời gian thoải mái ở lại đây nhìn nhau, bây giờ vội gì chứ? Dường như hiểu được cách nghĩ của Lý Giật, Vạn Phong cười lạnh, khi tay trái vung nhẹ, trường thương hoa hồng sắc lại vung lên trong tay hắn. Chỉ dựa vào người thôi sao? Còn không xứng, Lý Giật lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu thản nhiên nói. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết xứng hay không? Vạn Phong cười tay phải chậm chậm lùi về, để ở sau lưng tay phải run lên, trường thương trong tay hắn, đã nhanh chóng xoay tròn. Cùng với động tác của hắn, một thanh trường thương hoa hồng sắc nhất thời xoay tròn, như một phong hỏa luận vậy. Tiếng gió cuồng thét và lửa rừng rực như trong chốc lát khiến xung quanh cháy đen. Lẽ nào tên tiểu tử này chính là tên hầu tử Tôn Ngộ Không cộng thêm tam thái tử, Na Cha kia hợp thế? Lý Giật chau mày, trong lòng lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không dám sơ suất mà chỉ lặng lẽ nhìn một màn này. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Vạn Phong hỏa lưu sôi trào nhanh chóng bạo phát giống như từng con rắn lửa vậy, không ngừng vươn ra. Còn khí tức hỏa diễm trên người hắn, dường như cũng có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. Dường như có chút thú vị, nhưng mà người cho rằng chỉ có người biết nghịch lửa thôi sao? Nheo mắt nhìn Vạn Phong, Lý Giật không khỏi cười lạnh trong lòng. Nói đến đấu khí hóa thuộc tính, Nam Minh Lưu Hỏa Quyết tuy không phải công pháp đỉnh phong trên thế giới, nhưng so với Nam Minh Lưu Hỏa một trong thất đại chân hòa, đấu khí ả thuộc tính Vạn Phong tu luyện dường như không là gì. Lý Giật, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì không hợp tác với ta. Lúc hỏa lưu sôi trào, tiếng cười lạnh của Vạn Phong truyền đến, sau đó chỉ thấy trường thương đang xoay tròn, đột nhiên tuột khỏi tay, mang theo khí thế như lôi đình vạn. Góc truyện audio.com, quân, lao về phía Lý Giật, hừ, thương binh trong chốc lát có thể tiến thủ sao, làm bừa à, trong lòng Lý Giật kinh dị một tiếng, chân cũng bước lên, thân hình đã sát lên mặt đất lùi về sau. Nhưng mà đúng lúc này, hỏa diễm trường thương vụt tay mà ra, đã như một con trường xà bằng lửa, mang theo khí tức không buông tha bổ về phía Lý Giật. Chịu chết đi, Lý Giật, Thiên Quang Phong Hỏa Luân. Lúc tiếng hát này vang ra, tốc độ của trường thương hỏa diễm như nhanh hơn bội phần, dường như trong chốc lát đã bao trùm lấy Lý Giật trong phạm vi công kích của hắn, sau đó, là một tiếng nổ lớn. Bùm, cùng với tiếng nổ đó, một hỏa tụ lan ra bốn phía, dường như trong chốc lát nuốt lấy không gian vào bên trong. Mặt đất với những phiến đá kiên cố vô cùng, cũng bị biến thành nham thạch nóng chảy. Chỉ là từ màn này có thể thấy uy lực ở trong đó cực kỳ kinh người. Uy lực như vậy, e là dù là một đấu vương cường giả nếu không cẩn thận đều phải chịu oan ức. Hỏa quang dần tan a, lộ ra mặt đất có vài phần gồ ghề. Nhưng bên trong lại không thấy bất kỳ một người nào, giống như Lý Giật đã bị biến thành cho bụi rồi vậy. Còn ở chỗ Lý Giật vừa đứng, chỉ thấy một thanh trường thương đang chập chờn ở đó. Hừ, hừ một tiếng, Vạn Phong bấm tay, liền thấy trường thương đó run rẩy một lát quay trở lại tay hắn. Lúc hắn cầm lấy trường thương, sắc mặt hắn chợt biến đổi, mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng. Hít một hơi thật sâu, nhìn vào nơi không có một nhân ảnh nào, Vạn Phong không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Một chiêu đấu kỹ của hắn, đã là tuyệt học của tông môn, đấu kỹ Chu Tức trung cấp. Nếu hắn không phải sớm đã được sắp xếp đã vào đấu thần điện, dựa vào cấp bậc của hắn vốn không thể tu luyện loại đấu kỹ này.

Đúng lúc Lý Dật nghĩ hắn rời đi, thân hình hắn đột ngột ngừng lại, đáp xuống trước mặt một nhóm khác. Thấy vậy, sắc mặt Lý Dật hơi đổi, hắn nhíu mày. Cách Trương.